Chương 157, lên đường. Bình thường nội dung vở kịch có phải là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn ra tay giáo huấn một hồi mẹ chịa thế, nhưng tình huống bây giờ là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cũng không có ra tay giáo huấn hắn, bởi vì mẹ chịa thông minh vượt xa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hiện tượng. Hắn lúc này mới nổi giận, mẹ chịa trực tiếp liền quỳ gối xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt, lấy đầu cấp địa, trực tiếp dập đầu hắn. Hừ, lần sau, không muốn ở trước mặt ta tùy tiện nói chen vào, nếu không thì hậu quả ngươi nên rõ ràng. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, mẹ chia động tác này nhanh để hắn đều thật không tiện ra tay giáo hơn đối phương. Mẹ chia sắc mặt trắng bệnh muốn nói điều gì, thế nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ, vẫn là không muốn biện giải quá nhiều tô tờ hơn. Hết cách rồi, vị này ra là thật sự không trêu chọc nổi, mẹ chia cũng không muốn chết. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một lời bất hòa liền giết người nghe đồn nhưng la vẫn luôn ở bên thai của bọn họ hiện lên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quay đầu đối với cả cụ dù một. Ba ba nói, nhiệm vụ này ngươi cho hắn thăng cấp một hồi, dựa theo đối ứng với nhau nhiệm vụ đẳng cấp cho hắn, tốt xấu người ta cu nở dê nắm mệnh liều mạng, có điều những này vây quanh ngươi nhiệm vụ phòng khách, cảnh sát giao thông bị đội, phạt tiền sự tình ngươi đến nhìn làm. Khi nghe đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau khi phân phó, cả cụ rủ ánh mắt sáng ngời, vâng, đại nhân. Nhìn những người này, cả cụ rủ trên mặt đã là bắt đầu nở nụ cười, hắn phạt tiền là tuyệt đối không đùa giỡn. Cho tới mẹ chỉa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quay đầu nói, làm đầu lĩnh, chính mình cùng canh gác đội đưa tin đi, dựa theo chi trước định ra quy củ làm. Vâng, đại nhân. Mẹ chỉa sắc mặt trắng bệch, đi tới canh gác đội vậy coi như phiền phức, dựa theo quy củ, hắn khả năng cũng bị phạt nặng, tụ chúng gây sự cái tội danh này cũng không nhỏ. Về đến nhà, Mito đã đổi na nở dê nhất làm cho người quen thuộc một thân thuần trắng, trên mặt mang theo nụ cười nói. Dạy ổ sủ kẹ ngươi trở về, ta mới vừa luộc cơm trưa, có chuyện ta muốn nói với ngươi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ mi tô, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên mặt liền mang theo nụ cười, đi lên phía trước đem na nở dê ôm lấy. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mi tô hai gò má bay lên hai mảnh yên củ hệ nảy, sáng sủa cảm động, nhẹ nhàng dây rủa dưới, túi đầu nói, đừng như vậy, hiện tại vẫn là ban ngày đây. Đổi lấy tự nhiên là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một trận cười ha ha. Đang hoàn thành vận động sau khi ủ rủ mạ kỳ mi tô tựa ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trên bả vai, nhẹ nhàng nói, ngươi tốt nhất phải nhanh một chút đem trong thôn sự tình định ra đến nha, gần nhất càng ngày càng nhiều người bắt đầu lòng người phụ di chuyển, những người kia tranh quyền đoạt lợi tâm tư thật sự rất nặng. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cười cợt, không có gì, muốn chính là như vậy. Các nơi cu nở dê đang không ngừng cải tạo bên trong, để bọn họ nhiều lập công, như vậy bọn họ mới gặp hãm càng sâu, muốn tử cầm trong tay của ta chỗ tốt, cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn tự nhiên là có hắn bản tính, những người kia đại đa số đều bắt nguồn từ quy hàng, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối với bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt tín nhiệm, những người này muốn xuất ra bọn họ hành động thực tế hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chứng minh bọn họ đối với hắn trung thành. Nếu không thì hắn dựa vào cái gì đem quyền lực cùng địa vị ban tặng những người này vậy, ngươi muốn đem ta đúng mực, có người nói mẹ chỉ ở canh gác đội bị nhốt trên 2 tháng, còn muốn phạt khoản tiền kết xù, như vậy sẽ không sẽ khiến cho nguyên xa ẩn thế lực bất mãn đủ dù mà kỳ mi tô nói. Dựa vào cái gì, đây là cho cảnh cáo của bọn họ, lần sau, ta liền muốn giết người. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhếch miệng cười nói, bọn họ muốn thăm dò ta điểm mấu chốt, nếu như ở ta rời đi làng sau đó có người gây sự, ngươi liền trực tiếp giết chết bọn hắn, không muốn lo lắng, nạ gạ tô bọn họ đều sẽ phối hợp ngươi, đáng chết liền liền giết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, các nơi vật tư chính quần quận không ngừng đưa tới. Khu thứ nhất cổ nổ hạ đang không ngừng phồn vinh. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sinh hoạt lại khôi phục yên tĩnh, hắn đang chờ đợi tin tức của tiền tuyến. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen lại nhanh chóng tiếp cận, vẫn là tình báo nị ra, đi đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt một chân quỳ xuống. Vội vàng nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, việc lớn không tốt, khu thứ hai lôi quốc truyền đến tin tức, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đại nhân tựa hồ chiến bại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần này rốt cục lộ ra hơi hơi kinh ngạc vẻ mặt, nhưng vẫn chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì mà đạ dạ tên kia lại thất bại. Người nì dạ này cung kính nói, có người nói đối phương điều động M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ các quần, thêm vào sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng gì dạ dạ. Lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tèn sẽ thuật triệu hoán lượng lớn cao thủ, ở nơi đó bày xuống cạm bẫy, phong ấn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ đại nhân, nếu không là ấy đạ dạ đại nhân động tác nhanh, khả năng liền hắn cu nở dê xong đời. Như vậy A xạ tổ dở ổ sủ kẻ gật đầu nói, trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này mới có chút ý nghĩa mà. Hắn ngày hôm qua cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn ở đàm luận đủ chỉ hạ mạ đạ dạ động tác làm sao như thế chậm, liền sẻn dù tố bị dạ mạ những người cái đứa bé đều không bắt được. Kết quả lại lật xe nội dung vợ kịch cần, Uchiha Mạ Đạ Dạ đến bị phong ấn một hồi. Vốn đang đợi tin tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở thu được Uchiha Mạ Đạ Dạ lại chiến bại tin tức, nhất thời liền nở nụ cười. Lúc này mới thú vị mà, vì đem ta dẫn ra, lại đem nhiều như vậy lá bài tẩy đều lộ ra, có thể, rất thú vị. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười, đáng tiếc, bọn họ sẽ không thành công. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ nếu như không thể điều động lá bài tẩy đem mình dẫn ra lời nói, Uchiha Obito liền không có cơ hội tới nơi này ăn trộm hầu tử do Obito ngộ không nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn ở đây lời nói, e sợ Uchiha Obito liền đầu cũng không dám lộ. Vậy còn làm sao bây giờ tân trật tự đang không ngừng văn trên, Senzuha Hizama vẫn là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho rằng kiến trúc công như thế điên cuồng xây dựng làng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là vẫn làm biếng. Cùng Mito quá ngọt ngào sinh. Hoặc, nín nhiều năm như vậy, nào có như vậy dễ dàng phóng thích xong A có điều hiện tại cũng không có không quản những này, bởi vì hắn muốn chuẩn bị xuất phát, hơn nữa còn là muốn gióng trống khua chiêng loại kia, nếu không ngủ chỉ hạ ổ bị tột như thế nào dám hành động đây. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn đi tới khu thứ hai lôi quốc tác chiến tin tức bị vai dẹt hỏi tham được sau đó. Lần này nhưng làm sẻn rủ tổ bị giả mà cùng ủ trí hạ ô bị tổ bọn họ cho sướng đến phát rồi. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần bắt được dỗ bi, tạo thành gì bị sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền nhất định sẽ không là đối thủ của bọn họ ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dẫn người rời đi làng ngày thứ hai. Ủ trí hạ ô bị tổ bóng người cũng đã xuất hiện ở cổ nổ hạ ngoại vi. Hắn cũng không đốc, nếu như ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới vừa lúc đi liền động thủ năm. 2. Vậy hắn khẳng định là muốn lành lạnh, Sato dạy ổ sủ kẻ rút quân về tốc độ nhưng là tương đương nhanh. Uchiha Obito đang đợi, chờ Black Jet nói cho hắn Sato dạy ổ sủ kẻ đã đến hỏa quốc tin tức, lúc này mới có thể để hắn an ổn hành động lên, nếu không thì hắn cũng không muốn không chói đi rổ bị trái lại bị Sato dạy ổ sủ kẻ giết chết. Sato dạy ổ sủ kẻ muốn phát động rồi. Xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng A Black Jet quay về sẻn rủ Tô Bì Dạ mà nói rằng, ánh mắt nhìn về phía sau hắn gì dễ dạ, nói thật sự, hắn cảm thấy gì dễ dạ giá trị đều cao hơn sẻn rủ Tô Bì Dạ mà. Bởi vì gì dễ dạ có mở hôn ở tờ mí bổ củ cái đám này có giúp đỡ, mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nếu đã bị bắt làm tù binh như vậy chỉ cần để hắn tiếp tục tiến hóa một hồi chờ hắn biến thành lục đạo mạ đạ dạ, là có thể cướp đoạt thân thể của hắn. Đáng tiếc gì bị vẫn không có được, nếu không thì hắn là có thể trực tiếp giải cứu ra mẹ của hắn.